Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, chương 1724 đoán xem nơi này là làm gì đó. Ta và các ngươi đi. Quý Bạch Mặc thanh âm lạnh băng, chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua trước mặt người mở miệng. Theo sau đem trong lòng ngực Nhan Bạch buông ra, hắn mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn. Trong bóng tối hắn cũng không thể thấy rõ ràng Nhan Bạch khuôn mặt, nhưng là lại duỗi tay chuẩn xác sờ lên Nhan Bạch gương mặt hai sườn. Hắn cong lên khóe môi, thanh âm ôn nhu lại giàu có từ tính, ngươi xem. Ta này có tính không giúp người làm niềm vui, biến thái nhưng không có ta tốt như vậy. Quý Bạch Mặc dứt lời liền buông lỏng ra Nhan Bạch, hiển nhiên là chuẩn bị đi theo những người đó đi. Đem Nhan Bạch lưu lại, Quý Bạch Mặc xoay người đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Nhan Bạch kéo lại Quý Bạch Mặc tay. Nàng rũ xuống con ngươi, ánh mắt dừng ở Quý Bạch Mặc ống tay áo thượng. Mặc dù trong bóng đêm cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là xúc cảm lại sẽ không gạt người. Nàng sờ đến ướt rầm rề chất lỏng, mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Nàng đem lấy tay về. Nhan Bạch ánh mắt u ám, ngước mắt nhìn về phía bốn phía vây quanh người, nàng cong lên khóe môi. Lại là gợi lên nhàn nhạt tươi cười, Mặc Mặc bị thương, bọn họ lộng bị thương Mặc Mặc a, thực hảo, 114. Cảm giác chính mình ký chủ đại đại sinh khí, ân. Ở chính mình ký chủ đại đại quan niệm, đại khái chính là, Quý Bạch Mặc là của nàng, mệnh là của nàng, người cũng là của nàng. Nàng có thể chạm vào, nhưng là không chấp nhận được người khác động một phân một hào. Theo sau, ký chủ đại đại, ngài vì cái gì muốn đi theo bọn họ tới nơi này? 114 không rõ nguyên do, xoay quanh ở Nhan Bạch bên người. 114 cảm giác vừa mới chính mình ký chủ đại đại hẳn là có biện pháp có thể mang theo Quý Bạch Mặc rời đi đi, nhưng là, Nhan Bạch không có trả lời 114. Nàng ngước mắt nhìn về phía bốn phía bầy biện, mặt đất ướt rầm rề, hẳn là đều không phải là trên mặt đất, mà là khai quật ra tới trên mặt đất phòng tối. Nơi này rất lớn, bốn phía ánh đèn ám thực, rất khó thấy rõ bốn phía có cái gì, chỉ có thể đủ mơ hồ từ gió lùa phong cửa sổ nội ngửi được mùi máu tươi. Nồng đậm có chút gay mũi, làm người tự đáy lòng cảm thấy sởn tóc gáy. Nhan Bạch hiện tại vị trí chính là một cái cùng loại với lồng sắt đồ vật bên trong. Song sắt côn thập phần mật, căn bản không có khả năng chui ra đi, hiển nhiên. Nơi này nhất định không phải cái gì hảo địa phương. Nàng từ trên mặt đất lên, trên người váy lây dính thượng dơ bẩn. Nhan Bạch nhìn bốn phía hoàn cảnh, nhớ tới một cọc chuyện xưa, Quý Bạch Mặc ngồi dưới đất. Này đó xâm lấn khách không mời mà đến đưa bọn họ mang đến nơi này lúc sau. Quan vào cái này nhỏ hẹp lồng sắt chung, Quý Bạch Mặc cùng Đồ Thanh Nhã đều là bọn họ đề phòng đối tượng. Đều tiêm vào thuốc an thần. Hiện giờ ngồi dưới đất, không có sức lực nhúc nhích. Nhan Bạch còn lại là thoạt nhìn quá yếu ớt. Nhỏ yếu bọn họ căn bản khinh thường đi đề phòng, các ngươi muốn nhìn pháo hoa sao? Nhan Bạch ngước mắt nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Ôn nhu mở miệng, nàng muốn nhìn pháo hoa. Tưởng phóng pháo hoa cấp Mặc Mặc xem, phòng phát sóng trực tiếp người xem lập tức kích động lên, kia. Các ngươi đoán một cái nơi này là làm gì đó. Nhan Bạch cong lên khóe môi. Đối với phòng phát sóng trực tiếp người xem mở miệng, theo sau. Nhan Bạch dạo bước hướng tới cái này lồng sắt tử bên cạnh địa phương đi qua đi. Đây cũng là một cái lồng sắt. Cái này lồng sắt tử bên trong đóng lại một nữ nhân. Thoạt nhìn phi thường tiều tụy. Cũng không biết bị đóng đã bao lâu. Hiện giờ ánh mắt vô thần nằm trên mặt đất. Chỉ là theo bản năng vuốt ve chính mình bụng. Trong mắt cảm xúc phức tạp. Trong mắt tựa hồ có oán hận lại có chút không đành lòng cùng với tuyệt vọng. Run rẩy, nữ nhân này bụng cao cao phồng lên. Hiển nhiên là mang thai. Hơn nửa tháng không nhỏ. Lập tức liền phải sinh, nữ nhân đã nhận ra có người nhìn nàng. Nàng giống chim sợ cành cong giống nhau ngước mắt, nhìn về phía Nhan Bạch. Hết chương.